ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1020, Tây Hồ cảnh đẹp tháng 7 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, Tô Tầm thu hồi đàn. Trực tiếp ngồi kiệu hoa bay ra địa phủ. Đánh xì dầu Yến Xích Hà theo sát phía sau. Chủ nhân, Tô Đại ca, Yến Đại ca, Lan Nhược Tự bên trong. Dương Ngọc Hoàn cùng Ninh Thái Thần trông thấy ba người sau trước tiên nghênh đón tiếp lấy. Không sao, đi về nghỉ ngơi đi. Buổi sáng ngày mai còn muốn đi đường đâu. Tô Tầm mở miệng nói ra. Nửa giờ sau, nghe trên giường hai người y y nha nha thanh âm. Dương Ngọc Hoàn một mặt sinh vô khả luyến. Cuộc sống này thật là nhàm chán, không có gì đáng để lưu luyến cả. Hiện tại làm sao không đề cập tới sáng mai còn muốn đi đường rồi. Trên thế giới tối gãy ủy khuất sự tình. Không phải mình thích nam nhân cùng những nữ nhân khác làm. Mà là bọn hắn làm thời điểm. Mình ngay tại bên cạnh. Phá gian phòng bên trong khí tức là lửa nóng. Nhưng Dương Ngọc Hoàn trong lòng là dội lạnh dội lạnh. Nàng không rõ. Chủ nhân vì cái gì không chịu sủng hạnh nàng đâu. Một canh giờ sau. Gió ngừng mưa nghỉ. Chủ nhân, người thật lợi hại. Nhiếp Tiểu Thiến hữu khí vô lực nói. Nàng cảm giác mình bị dày vò kém chút thật hồn phi phách tán. Xin gọi ta, Vong Linh Kỵ Sĩ. Tô Tầm nghiêm túc cải chính. Nhiếp Tiểu Thiến không có trả lời. Bởi vì quá mức mỏi mệt nàng. Đã ngủ, vừa vặn nàng mặc tối nay lấy áo cưới. Tô Tầm cảm thấy chọn ngày không bằng đụng ngày. Liền trực tiếp nhập động phòng. Rốt cuộc, xung đột nha, Ngọc Hoàn, chuẩn bị nước đến, ta muốn tắm một cái. Tô Tầm nhắm mắt lại nói một câu. Vâng, chủ nhân, Dương Ngọc Hoàn ủy khuất vô cùng. Nguyên lai tối gãy ủy khuất sự tình. Là cái này, nàng làm xong những nữ nhân khác về sau. Còn muốn cho mình đi múc nước cho hắn tắm rửa. Hết lần này tới lần khác mình còn cảm thấy đây là hẳn là. Ngày thứ hai, Tô Tầm mở to mắt. Quảng cáo, chủ nhân ngươi tỉnh, nên rửa mặt, Dương Ngọc Hoàn bưng nước cùng trên cái khăn trước. Tô Tầm cho nàng cái nhẫn chữ vật, thuận tiện nàng chứa đồ vật. Chủ nhân, Nhiếp Tiểu Thiến bị đánh thức, Thụy Nhãn mông lung nàng, nũng nịu hô một tiếng. Sau đó đột nhiên thanh tỉnh, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Một thanh kéo qua váy che khuất trắng không tì vết thân thể mềm mại. Được rồi, nên nhìn ta đều xem hết. Dương Ngọc Hoàn chua chua nói một câu. Nhiếp Tiểu Thiến khuôn mặt càng đỏ. Anh, đêm qua như vậy xấu hổ. Đều bị nàng xem hết. Há mồm, Tô Tầm nói. Nhiếp Tiểu Thiến theo bản năng mở ra môi đỏ. Tô Tầm đem một viên đan dược nhét đi vào. Nhiếp Tiểu Thiến cổ họng khẽ động. Nuốt vào sau nhãn tình sáng lên. Sau đó vội vàng ngồi xuống hấp thu. Tu vi soạt soạt soạt dâng đi lên. Vốn chỉ là luyện khí hóa thần cảnh quỷ tu. Trực tiếp đã tăng tới luyện hư hợp đạo cảnh đỉnh phong. Khoảng cách tu thành quỷ tiên chi thân cũng chỉ kém lâm môn một cước. Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Nhiếp Tiểu Thiến mặt mũi tràn đầy cảm kích. Đột nhiên cảm thấy. Đêm qua trò chơi nhiều đến mấy lần cũng không có gì. Được bao nuôi. Thật thơm quá a, chỉ là sợ tu vi của ngươi quá yếu không thể gặp mặt trời. Ban ngày không tiện hầu hạ ta mà thôi. Tô Tầm hời hợt nói một câu. Vén chăn lên xuống giường. Nô tỳ hầu hạ chủ nhân thay quần áo. Nhiếp Tiểu Thiến vội vàng đi theo xuống giường. Cầm lấy Tô Tầm quần áo. Từng kiện cho hắn mặc vào. Dương Ngọc Hoàn cũng không cam chịu lạc hậu. Thanh thanh khăn cho Tô Tầm lau mặt. Chủ nhân, đây là nô tỳ sáng sớm đi bên ngoài hái sương sớm. Đối thân thể có chỗ tốt. Có lòng, Tô Tầm khen một câu. Với hắn mà nói dùng nhân sâm quả nước rửa mặt đều như thế. Mấu chốt là đối phương phần này tâm ý, Dương Ngọc Hoàn vui vẻ không thôi. Mười phần nhu thuận nói. Hầu hạ chủ nhân đều là nô tỳ phải làm. Cực kỳ giống liếm chó. Nam thần cho cái nụ cười. Cũng có thể làm cho liếm chó sán lạn cả ngày. Sau khi mặc chỉnh tề, Tô Tầm mang theo hai nữ đi vào chính điện. Yến Xích Hà cùng Ninh Thái Thần đều tại. Nhiếp cô nương thân thể. Lần nữa trông thấy Nhiếp Tiểu Thiến. Yến Xích Hà nhạy cảm phát hiện nàng cùng đêm qua chỗ khác biệt. Đều là chủ nhân ban tặng. Nhiếp Tiểu Thiến đỏ mặt khẽ cười nói. Yến Xích Hà lại nghĩ sai. Chẳng lẽ Tô công tử tinh hoa còn có loại hiệu quả này? Thật sự là thần kỳ a. Tô đại ca, ta còn muốn vội vàng đi thu sổ sách, là cố ý hướng ngươi cáo từ. Ninh Thái Thần lưu luyến không rời nhìn xem Tô Tầm. Con đường phía trước xa xôi, hy vọng hiền đệ sơ tâm không thay đổi. Tên đề bảng vàng, Tô Tầm cũng lộ ra một bộ ta cùng huynh đài mới quen đã thân. Ta cũng không nỡ bỏ ngươi biểu lộ. Thải thần nhất định không phụ Tô đại ca kỳ vọng cao. Yến đại ca, Ngọc Hoàn tiểu thư, Niếp cô nương, ta liền cáo từ trước. Ninh Thái Thần cõng đồ vật rời đi. Yến Xích Hà nhìn về phía Tô Tầm vừa chắp tay. Lần này có thể được gặp Tô công tử loại này thanh niên tuấn tài. Đúng là Yến mỗ may mắn. Yến mỗ cũng muốn cáo từ. Yến đại hiệp chỉ dùng kiếm. Ta đưa Yến đại hiệp một phần sắp chia tay lễ vật đi. Tô Tầm nói xong, trong tay xuất hiện một thanh pháp kiếm. Đối sàn nhà huy động lên tới. Trong khoảnh khắc, một cái kiếm chữ rơi vào mặt đất. Yến Xích Hà nhìn xem cái kia kiếm chữ. Chỉ cảm thấy một cỗ kiếm ý làm hắn sợ hãi. Vô cùng huyền diệu, cả người đều nhìn ngây dại. Phảng phất muốn rơi vào đi đồng dạng. Tô, hắn ngẩng đầu vừa định nói chuyện. Lại phát hiện tại chỗ sớm đã rỗng tuếch. Đâu còn có Tô Tầm cái bóng. Tô công tử đại ân. Yến mỗ nhớ kỹ. Yến Xích Hà nhắm ngay cửa lớn phương hướng ôm quyền cúi đầu. Sau đó dùng kiếm đem mảnh đất kia gạch móc. Khối này gạch nếu như thành ra, có thể làm truyền gia chi bảo. Nếu như khai tông, có thể liệt vào lập phái chi cơ. Nếu như có thể triệt để hiểu thấu đáo huyền diệu trong đó, kia càng là sẽ kiếm pháp thông huyền, nhất phi trùng thiên. Yến Xích Hà chỉ có một cái nghi hoặc, Tô công tử đến cùng là người phương nào? Lợi hại như thế, vì sao trong ngày thường không có danh tiếng gì? 10 ngày sau, Hàng Châu huyện Tiền Đường, Cầm Xuyên huyện lệ thuộc vào phủ Hàng Châu, cho nên đi Đàn Xuyên, phải đi qua Tiền Đường. Thật náo nhiệt a, Giang Nam địa khu quả nhiên khác biệt. Quảng cáo, đúng vậy a, mau nhìn kia đồ chơi làm bằng đường xem thật kỹ. Dương Ngọc Hoàn cùng Nhiếp Tiểu Thiến hai nữ cùng Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên. Thấy không kịp nhìn, những người đi đường nhìn hai người bọn họ đại mỹ nữ cũng là thấy không kịp nhìn. Thèm nhỏ nước dãi, đi hỏi thăm một chút một cái gọi Hứa Tiên. Tô Tầm đối hai người phân phó một câu. Nâng lên huyện Tiền Đường liền không thể không sách Tây Hồ. Nhấc lên Tây Hồ liền không thể không sách Bạch Tố Trinh. Đã có pháp hải, vậy khẳng định liền có Bạch Tố Trinh. Tô Tầm nghĩ xác nhận một chút. Dung nhập thế giới này chính là cái nào phiên bản Bạch Xa Cố Sự. Mà xác nhận phương thức tốt nhất, đó chính là tìm tới trong đó một cái nhân vật trong kịch bản. Nhìn hình dạng của hắn. Vâng, nô tỳ tuân mệnh. Nhiếp Tiểu Thiến hóa thành khói xanh biến mất. Đại khái một thời gian uống cạn chung trà liền trở lại. Chủ nhân, nô tỳ đã tra được. Tiền Đường xác thực có cái gọi Hứa Tiên. Ngay tại trên tư thục. Đi, đi gặp hắn một chút. Tô Tầm nói, Hứa Tiên còn tại đi học. Còn không có đổi nghề học y, bởi vậy có thể thấy được kịch bản đều còn chưa bắt đầu. Huống chi hiện tại là tháng 7. Bạch Xà chuyện chính thức kịch bản là phát sinh ở 3 tháng Tết Thanh Minh. Kia hết thảy đều còn kịp. Cùng Hứa Tiên kết giao bằng hữu, thuận tiện đối với hắn tiến hành một chút cải tạo. Nguyên bản Hứa Tiên quá nương, không bát cháo. Về phần Bạch Tố Trinh, làm lùm cỏ anh hùng phần này mệt nhọc liền để mình đến thay hắn gánh chịu đi. Rốt cuộc, ai bảo bọn hắn là bằng hữu đâu. Vợ của bạn, 3 người đi vào tư thục lúc, vừa vặn đụng tới tư thục tan học. Tô Tầm liếc mắt liền nhìn thấy kia trương quen thuộc mặt. Miệng nó, tự mang âm hưởng cái chủng loại kia. Không sai. Dung nhập thế giới này Bạch Xa Cố Sự là mới Bạch Nương Tử truyền kỳ, cái này phiên bản. Cái này phiên bản là kinh điển. Mỗi cái nhân vật đều tự mang âm hưởng. Một lời không hợp liền là hát. Mấu chốt còn hát đến thật là dễ nghe. Để người cho dù là đã cách nhiều năm, cũng vẫn như cũ là ký ức rõ ràng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.